đáng để biểu dương. Sau khi tự biểu dương, sắc mặt Hà Ninh đột nhiên thay đổi, trong đầu lóe qua một suy nghĩ, nếu y có thể tự tạo nhà, còn cần những người thợ kia làm gì? Nhớ tới vàng và bảo thạch của mình chủ động để Moody mang đi, lại nghĩ tới hơn trăm miệng ăn sắp sửa tới, Hà Ninh run người, ôm thằng Lăng Xanh. Anh bạn, tao thật ngốc. Thằng Lăng Xanh nghiêng đầu, nhìn Hà Ninh chân mày khóe miệng đều cong súng, quẩy đuôi một cái, gầm lên, dấu hỏi hiện lên đầy đầu. Hết chương 44.